Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Phần 124. Tuy rằng bọn họ ba người đối là Sơ Bạch cứu Phương Hủy Sự vẫn luôn là bảo mật trạng thái, nhưng không chịu nổi trong vòng luôn có tin tức linh thông. Thế lực khổng lồ, theo Phương Hủy này tuyến sơ qua đi, đem Phương Tranh ôm Phương Hủy thẳng đến Sơ Bạch kia. Lục Mạc tới cửa từ từ đều tra được, ở kết hợp Phương Hủy hiện tại trạng thái, không ít người đều suy đoán, cái kia Sơ Bạch, chẳng lẽ thật sự có loại này có thể nói thần tích bản lĩnh? Á loại nhân loại ở thế giới này tuy rằng số lượng so với người thường tới cũng không nhiều. Có chút á loại nhân loại cũng ở vào nhược thế, nhưng đều không phải là toàn bộ như thế. Á loại trong nhân loại không thiếu có đứng ở các ngành sản xuất đứng đầu người xuất sắc, cũng hữu hình thành gia tộc thế lực, có không thích thân là á loại nhân loại thân phận, khát vọng quá người bình thường sinh hoạt người, tự nhiên cũng liền có lấy trong cơ thể á loại nhân loại huyết mạch vì ngạo. Thậm chí đại đại kết hôn đều là á loại nhân loại chi gian kết hợp, liền vì kéo dài bảo đảm huyết mạch thuần khiết tính. Này đó á loại nhân loại gia tộc ở Sơ Bạch mới vừa ngoi đầu khi không có động tác, kia sẽ ở bọn họ xem ra, bất quá là một cái sẽ luyện đan nhân loại, có lẽ có chút thủ đoạn, nhưng chẳng có gì lạ. Ở Sơ Bạch tuôn ra sinh sản đan dược khi, bọn họ cũng không động tác, kia đan dược đối bọn họ vô dụng, bọn họ tuy rằng suy đoán qua chính mình trong cơ thể huyết mạch là yêu tộc, nhưng bọn hắn huyết mạch quá mức với loãng, lấy nhân loại huyết mạch là chủ đạo, sinh hài tử trước nay đều không phải vấn đề. Thẳng đến cha được Sơ Bạch có thể cứu lại sinh mệnh lực háo chống không á loại nhân loại, lại có tin tức linh thông tìm hiểu đến Sơ Bạch căn bản không phải nhân loại. Nàng ở Long Tổ đăng ký thân phận là một con mèo. Cái này, này đó á loại nhân loại rốt cuộc ngồi không yên. Tức là đồng loại, lại có được nghịch thiên thủ đoạn, loại người này thế tất muốn làm tốt quan hệ a. Ở này đó đủ loại điều khiển hạ, Sơ Bạch cái kia bố trí hồi lâu trận pháp, rốt cuộc có tác dụng. Trận pháp nội chiêu mộ được một đám lại một đám tự động đưa tới cửa á loại nhân loại. Nhưng làm Sơ Bạch buồn bực chính là nhiều người như vậy như cũ không có có thể sử dụng cụ bị không gian thiên phú, hoặc là có thể cảm giác không gian dao động năng lực thập phần hy hữu. Đưa tới cửa này đó á loại trong nhân loại không có một cái cụ bị loại năng lực này. Sau lại vẫn là từ Phương Tranh kia được đến một cái tin tức. Phương Tranh dàn xếp hảo Phương Hủy sau, chủ động bôn trở về cấp Sơ Bạch làm công. Hắn ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, nhạy bén nhận thấy được Sơ Bạch đang tìm kiếm cái gì. Thử vài câu sau, hắn cung cấp một cái tin tức, hắn đã từng gặp qua một cái á loại nhân loại đem viên đạn rời đi rồi. Không phải đánh bay, cũng không phải kíp nổ, mà là làm kia viên đạn ở nguyên bản vị trí thượng hư không tiêu thất. Sau đó xuất hiện ở cách đó không xa đất trống thượng. Này tin tức làm Sơ Bạch nhướng mày, nghe tới rất giống là cự ly ngắn không gian truyền tống. Có thể làm được điểm này, tất nhiên là cụ bị không gian thiên phú, liền tính không phải ám yêu, có thể làm được trình độ này, kia cũng có thể dùng a. Duy nhất không tốt là, căn cứ Phương Tranh cách nói, cái này á loại nhân loại là Sở Hằng Chi thuộc hạ người. Vẫn là Sở Hằng Chi thập phần coi trọng người, đã từng đã cứu Sở Hằng Chi một mạng, muốn tìm được cái này á loại nhân loại liền phải tiếp xúc Sở Hằng Chi. Sơ Bạch yên lặng nhớ tới Lục Niên đối Sở Hằng Chi để ý. Tựa hồ chỉ cần chính mình cùng Sở Hằng Chi nhắc lên quan hệ, Lục Niên liền trở nên quái quái. Chính là thật vất vả mới tìm được một cái có không gian thiên phú người. Tổng không thể cứ như vậy từ bỏ đi. Sao, ngươi tới làm gì? Sở Hằng Chi dựa vào cạnh cửa, không kiên nhẫn nhìn không ngừng ấn chuông cửa Văn Kiều. Từ lần trước Văn Kiều ném xuống miêu chạy, này vẫn là hắn gần nhất lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Văn Kiều hôm nay một bộ quần trang, xoa màu đỏ rực môi màu, dẫm lên giày cao gót, cùng đêm đó nàng cố tình bắt chước trang điểm hoàn toàn bất đồng. Đây mới là nàng thích trang phẫn, ta tới lấy miêu, nàng mang theo kính dâm, nhìn như đối Sở Hằng Chi không hề lưu luyến bộ dáng. Sở Hằng Chi nhíu mày, ngươi có thể dưỡng hảo miêu, kia chỉ miêu bất quá là Văn Kiều tìm tới lấy cớ. Nàng trước nay đều không thích tiểu động vật, còn có thể thiệt tình đối đãi một con mèo. Tốt xấu kia chỉ bạch miêu cũng bị Sở Hằng Chi dưỡng lâu như vậy. Hắn nhưng không nghĩ kia chỉ miêu bị Văn Kiều xách trở về. Không mấy ngày liền băng, còn không phải là một con mèo. Ta như thế nào dưỡng không hảo, Văn Kiều nghiêng người muốn đi vào. Còn dương giọng kêu gọi, mèo mèo ngươi ở đâu? Mèo mèo, Sở Hằng Chi trong mắt hiện lên đối tên này ghét bỏ. Đó là một con mèo được, kêu mèo mèo, đây là cái gì phá tên? Nàng liền miêu giới tính cũng chưa làm hiểu, liền thuận miệng khởi, như vậy còn có thể dưỡng hảo miêu. Bạch miêu tựa hồ nghe tới cửa xôn xao, dẫm lên miêu bước đi bộ ra tới, thấy sạn phân quan cùng một cái có điểm quen mắt giống cái tễ ở cửa. Bạch miêu, miêu ô, một tiếng, mèo mèo, lại đây, về nhà, thấy bạch miêu xuất hiện, Văn Kiều đem trong tay tân mua sủng vật lung mở ra. Vỗ vỗ, ý bảo miêu mễ đi vào, bạch miêu nghiêng đầu nhìn nhìn, không để ý tới nàng, đi đến sạn phân quan bên chân cọ cọ ống quần, sau đó miêu ngao một tiếng, cơm đâu, muốn ăn đồ hộp, bị một con mèo hạ mặt mũi. Văn Kiều sắc mặt có điểm không tốt lắm mà đi Sở Hằng Chi chào phúng câu môi. Được rồi, này miêu ta dưỡng, ngươi lúc trước mua nhiều tiền. Ta đem tiền cho ngươi, Văn Kiều không hé răng, trừng mắt bạch miêu tựa hồ ở nhẫn nại cái gì. Sở Hằng Chi không kiên nhẫn, không cần tiền nói liền rời đi, đừng đổ ở chúng ta khẩu, hắn khom lưng đem bạch miêu xách lên tới. Một tay ôm lấy, chuẩn bị đóng cửa, Văn Kiều trừng mắt bị hắn ôm vào trong ngực bạch miêu. Hoảng hốt gian cảm thấy tựa hồ thấy 3 năm trước đây kia chỉ miêu. Kia chỉ tràn ngập linh tính, luôn là bị hắn đương thành bảo bối giống nhau che chở. Có thể không kiêng nể gì vào ở hắn không gian, giống như nửa cái chủ nhân giống nhau bạch miêu. Liền tính nàng đuổi đi kia chỉ bạch miêu, hắn cũng như cũ không quên đi nó. Càng sâu đến còn, Văn Kiều bỗng nhiên kéo lấy Sở Hằng Chi góc áo, mở miệng hỏi, ta nghe nói ngươi ở theo đuổi Sở Thiên nữ nhân. Nàng kêu Sơ Bạch. Không phải cái gì Sở Thiên nữ nhân, Sở Hằng Chi phất khai tay nàng. Có chút không mừng cái này cách nói. Sơ Bạch, quả nhiên, Văn Kiều có nháy mắt thất thần. Nàng nắm chặt quyền, cách kính dâm nhìn chằm chằm hắn. Có ti run rẩy hỏi, nàng có phải hay không? Có phải hay không chính là 3 năm trước đây kia chỉ miêu? Kia chỉ miêu không phải sủng vật miêu, là một cái á loại nhân loại. Bởi vì cảm xúc dao động quá lớn, làm nàng thanh âm có chút bén nhọn chói tai. Này cùng ngươi không quan hệ, Sở Hằng Chi lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái. Về sau đừng tới tìm ta, qua chính ngươi nhật tử, nói xong. Hắn đóng sầm môn, Văn Kiều thất hồn lạc phách đi rồi. Cũng may nàng mang theo kính dâm, cũng không ai chú ý tới nàng dị thường. Thẳng đến thượng chính mình kia chiếc màu đỏ xe thể thao. Nàng mới trích rớt kính dâm, trong mắt là tràn đầy không cam lòng. 3 năm trước đây, Sở Hằng Chi đối kia chỉ miêu để bụng trình độ, làm nàng cảm thấy vô cùng chói mắt. 3 năm trước đây, Sở Hằng Chi có thích nữ nhân, kia phác họa trên giấy chỉ lộ ra mặt nghiêng thiếu nữ. 3 năm trước đây, nàng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, ôm thà rằng sai giết tâm tính, ở kia chỉ miêu trước mặt diễn một vở diễn. Đem kia chỉ miêu đuổi đi. Hiện tại, bị Sở Hằng Chi chính miệng chứng thực, kia chỉ miêu quả nhiên không phải bình thường miêu, mà là á loại nhân loại. Nghĩ đến chính mình tra được Sơ Bạch bộ dáng, Văn Kiều trào phúng sốc sốc khóe môi, còn có thể có cái gì không rõ. Cái kia bộ dáng, kia trương sườn mặt, rõ ràng chính là Sở Hằng Chi từng họa trên giấy người. Nàng đuổi đi kia chỉ miêu 3 năm. Muốn tiến vào chiếm giữ Sở Hằng Chi tâm, nhưng kết quả là như cũ là tốn công vô ích. Hiện tại, kia chỉ miêu đã trở lại, Sở Hằng Chi ánh mắt càng sẽ không nhìn về phía nàng. Chính mình truy đuổi lâu như vậy, khát vọng lâu như vậy hạnh phúc, như cũ chỉ là cái hư không nhàm chán mộng. Trên đời này, muốn lưỡng tình tương duyệt, nguyên lai là như vậy khó một sự kiện. Văn Kiều lấy ra di động, trực tiếp đánh cấp Khuê Mật. Uy, buổi tối bồi ta đi quán bar. Lão nương muốn câu cái soái nhất nam nhân đi khai phòng. Kia đầu truyền đến Khuê Mật kinh hô, người cuối cùng nghĩ kỹ, không ở Sở Hằng Chi trên người treo cổ. Văn Kiều cười ứng phó rồi vài câu, cắt đứt điện thoại, ghé vào tay lái thượng ô ô khóc lên, không nghĩ rõ ràng lại có thể làm sao bây giờ. Sở Hằng Chi trong mắt vĩnh viễn đều không có nàng, nàng hảo ghen ghét cái kia bị Sở Hằng Chi đặt ở trong lòng nữ nhân. Nếu có thể lựa chọn, nàng tưởng trở thành nữ nhân kia, tưởng biến thành sơ bạch, tưởng trở thành bị Sở Hằng Chi phủng ở lòng bàn tay người. Sao đêm khuya tĩnh lặng, Lê Nhược nghiêng người nằm ở trên giường, đưa lưng về phía phòng trong theo dõi. Nàng tuy rằng bị cho phép ở bên ngoài trụ, lại như cũng bị quản chế với phía trên cùng Long Tổ giám thị. Ngay cả nàng chỗ ở đều là Long Tổ thế nàng tìm. Tự nhiên này phòng trong ngoài phòng cảnh giới cùng theo dõi một chút đều không ít. Trụ tiến vào nửa tháng, nàng không sai biệt lắm sơ thấu theo dõi tồn tại địa phương. Ở đêm nay, nàng ở tắm rửa thời điểm, tránh đi hết thảy tai mắt, rốt cuộc đem yêu cầu đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm money đó là một chương màu đen bùa chú. Cùng với một mảnh lưỡi dao, giờ phút này nàng đưa lưng về phía theo dõi, làm bộ ngủ say bộ dáng, đặt ở chăn mỏng tay cầm lưỡi dao, nơi tay cánh tay nội sườn hoa khai một lỗ hồng, đỏ tươi huyết tràn ra. Nàng thật cẩn thận đem màu đen bùa chú dán lên đi. Làm chính mình huyết đem bùa chú ngâm nhiễm hồng, theo huyết sắc mạn quá bùa chú. Hình như có hơi hơi u quang bắt đầu lập lòe, kia quang mang cũng không rõ ràng. Không gian trung ẩn ẩn lộ ra linh lực dao động. Lê Nhược thực khẩn trương, nếu muốn sử dụng bùa chú, cần thiết này đây chính mình huyết vì môi giới. Như vậy có thể đem linh lực dao động hàng đến thấp nhất. Không đến mức kích phát Long Tổ bố trí ở chỗ này theo dõi trận pháp. Chính là nàng vẫn là thực khẩn trương. Này chương màu đen bùa chú là lão tổ tông ở nàng khi còn nhỏ sẽ để lại cho nàng bảo mệnh đồ vật. Nói là nếu gặp được nguy hiểm, có thể dùng huyết ngâm lá bùa chú này, lấy huyết mạch lực lượng, do đó được đến lão tổ tông đáp lại. Nàng không tin lão tổ tông đã chết, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Nàng phụ thân xác chết bị thiêu hủy, nhưng như cũng còn giữ bộ mặt hoàn toàn thay đổi tàn khu. Chỉ có lão tổ tông thi thể căn bản không có nhìn thấy. Long tổ cấp cách nói là thi thể bị mấu cổ cắn nuốt. Điểm này, Lê Nhược căn bản không tin, mấu cổ nàng cũng gặp qua, bất quá là một cái màu đen sâu, kia sâu nhiều nhất bàn tay đại, muốn như thế nào cắn nuốt rớt một khối người trưởng thành thi thể. Rõ ràng là Long Tổ che giấu chân tướng, lớn nhất có thể là Long Tổ người căn bản không bắt được Lão Tổ Tông. Đối ngoại tuyên bố Lão Tổ Tông đã chết, bất quá là vì đoạn tuyệt nàng hy vọng, làm nàng có thể phun ra càng nhiều đồ vật thôi. Chứng cứ chính là Long Tổ người căn bản không biết rõ ràng chính mình cùng Lão Tổ Tông quan hệ. Bọn họ chỉ cho rằng đó là ma tu. Căn bản không rõ ràng lắm cái kia lão nhân vẫn là bọn họ Lê gia tổ tiên. Nếu thật sự bắt được lão tổ tông, còn có thể bức tử hắn. Sao có thể liền cái này đều không rõ ràng lắm mà đi lão tổ tông sống mấy trăm năm. Có như vậy nhiều bảo mệnh thủ đoạn, khẳng định sẽ không dễ dàng chết. Lê Nhược tin tưởng vững chắc lão tổ tông không chết, này cũng thành nàng hy vọng cuối cùng, nàng phảng phất không biết đau đớn giống nhau. Lại dùng lưỡi dao cắt hạ chính mình cánh tay, làm huyết ngâm bùa chú tốc độ nhanh hơn, đường chỉnh chương màu đen bùa chú đều bị máu tươi nhuộm dần. Lê Nhược nhắm mắt, dưới đáy lòng yên lặng kêu gọi, Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, ngài ở nơi nào, ngay từ đầu, không hề động tĩnh, chẳng sợ nàng ở vội vàng kêu gọi, từ kia chương bùa chú thượng đều không có chút nào tin tức truyền đến. Lê Nhược không chịu từ bỏ, mê muội giống nhau, nhất biến biến mặc niệm mani nửa ngày sau, bùa chú thượng phù văn như là sống giống nhau, vặn vẹo hóa thành một bò ám quang, chui vào Lê Nhược Ấn đường. Cùng với đồng thời, nàng rốt cuộc nghe được chờ mong đã lâu thanh âm ở não nội vang lên. Lê nha đầu, lão tổ tông, Lê Nhược dưới đáy lòng hô to. Lão tổ tông đáp lại nàng, hắn quả nhiên không chết. Lão tổ tông, ngài có khỏe không? Ngài ở nơi nào? Lê Nhược liên thanh ở trong lòng truy vấn, kích động làm nàng thân mình ở chăn mỏng nhẹ nhàng run rẩy. Lê nha đầu, ta bị thương thực trọng, tạm thời không thể lộ diện, vốn dĩ cũng không nên đáp lại ngươi, nhưng ngươi nha đầu này không khỏi quá nóng vội. Lão tổ tông, Lê gia không có. Lê Nhược nghẹn ngào, ngài trọng thương bổn không nên quấy rầy ngài, nhưng Lê gia không có. Phụ thân hắn, kia đầu tựa hồ thật dài thở dài. Hết chương.